Chương 309, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra nửa tựa ở treo trong ghế, bóc lấy hoa quả khô Sở thiếu niên, đầu ngón tay bắn ra. Kia hoa quả khô xác, lại giống lợi khí đồng dạng, đâm vào nữ quỷ trong đầu. Một cỗ xuyên tim hơi la nhờ, trực tiếp đem hơi không khống chế được nữ quỷ ổn định lại. Thuận tiện kích nàng run một cái, thoáng cái liền thanh tỉnh lại. So âm khí còn lạnh cảm giác, là loại cái gì thể nghiệm nữ quỷ nói không ra. Nhưng có thể làm cho nàng một cái quỷ, đều có thể cảm thấy lạnh run rẩy. Có thể nghĩ, một màn kia khí tức có nhiều dọa người. Nữ quỷ trong hai mắt xúc dậy vẻ kiêng dè. Thiếu niên này, nhìn qua hoàn toàn tựa như là người bình thường. Nhưng, thật mạnh. So trước đó cái đạo sĩ kia cho cảm giác của nàng còn dọa người. Nuốt một ngụm nước bọt. Nữ quỷ có chút cứng ngắc bị dừng ở giữa không trung, khỏe môi giật giật. Ôm, thật có lỗi, ta chỉ thấy nàng, không hiểu cảm thấy ta cũng hẳn là có một hài tử, cho nên nhất thời không có khống chế lại nàng thật không phải cố ý thật sợ thiếu niên nghiêng nàng một chút. Đầu ngón tay giật giật. Kia định tại nữ quỷ trong đầu hoa quả khô xác, lại đường cũ bay trở về, rơi đến bên chân trong thùng rác. Hoa A tiểu ca ca thật là siêu cấp lợi hại A hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên thấy được kia hoa quả khô xác. Quả thực sùng bái không được. Thời anh càng là bổ nhào vào Sở trên người thiếu niên, một mặt lấy lòng. Tiểu ca ca, ngươi làm sao làm được nha, ta muốn học ta cũng muốn học thời phong cu nở dê bỏ qua tới. Quay lấy ngón tay, gương mặt đỏ bừng, cu nở dê hưng phấn không được. Tiểu ca ca, ta cũng muốn học. Sách thời lao ra tử rét căm căm liếc bọn họ một chút, hừ lạnh. Đời này các ngươi đều học không được ra ra của các ngươi cù nở dê rất lợi hại như thế nào không có thấy các ngươi sùng bái ta à không có lương tâm nuôi không các ngươi, hừ hai cái tiểu gia hỏa sợ ngây người. Vì cái gì a vừa mới ra ra còn nói chúng ta đời này cũng không thấy quỷ đâu, thế nhưng là chúng ta bây giờ không liền gặp được a. Vì cái gì liền lại học không được rồi ra ra nói không tính tiểu ca ca nói mới tính không có nghe hay không không nghe, không nghe ra ra nói hai người này tiểu vương bắt đạn thời lao ra tử chán nản. Hắn đến cùng vì ai vậy hắn không có lương tâm vật nhỏ mắt thấy thời lao ra tử muốn nổi trận lôi đỉnh. Một bên trầm trường lầm sờ mũi một cái. Chuyện này, cùng hắn có quan hệ. Trong cơ thể hắn linh căn là hai tiểu gia hỏa này. Cho nên còn thật không biết muốn làm sao nói cho bọn hắn, không có linh căn là không thể tu luyện. Không thể tu luyện cũng sẽ không thể bắt quỷ. Ách, cũng không phải. Người trước mắt này, không phải liền là không có linh căn cũng có thể tu luyện thế nhưng là đi dạng này kỳ hoa. Không phải mỗi người đều có thể học ra đúng không ai ngờ thật muốn học Sở thiếu niên lại vượt quá bọn họ đoán trước mở miệng. Làm ba người bọn họ đều là ngẩn ra. Ân ân ân hai cái tiểu gia hỏa liên tục không ngừng gật đầu. Còn sợ hắn đổi ý, giơ móng vuốt nhỏ thề. Mời tiểu ca ca dạy cho chúng ta muốn học, chúng ta nhất định nghiêm túc học, nếu là học không tốt, không chăm chú học, vậy thiên lôi đánh xuống thời anh này nhỏ ngoan thoại vừa mới để xong. Quần tinh rực rỡ trong bầu trời đêm, đột nhiên nổ dậy hai đạo tiếng sấm. Dọa tất cả mọi người là lắc một cái. Thật sự là này tiếng sấm đến quá không hiểu ra sao, cu nở dê quá làm cho người không có chút nào đề phòng. Thời lao ra tử vặn dậy lông mày, chần chờ ngẩng đầu nhìn một chút ngày, nhìn lại kia hai cái rõ ràng cu nở dê bị hù dọa vật nhỏ, trong hai mắt xẹt qua lo lắng. Này hắn quay đầu nhìn sang một bên Phất Hề. Không phải không linh căn sao làm sao thể sẽ còn xét đánh chẳng lẽ còn có cái gì không có làm sạch sẽ không phải. Phất Hề lắc đầu. Chỉ Sở thiếu niên. Nạp âm phủ. Thời lao ra tử cùng trầm trường lâm trừng lớn mắt. Một mặt nằm thảo. Còn có loại này tao thao tác. Nạp âm tên như ý nghĩa. Không phải liền là đem một vài thanh âm thu thập lại, nhét vào linh phụ trong, sau đó lại vận dụng đến ý tứ chứ sao. Liền cùng ghi âm là một cái đạo lý. Nhưng là người bình thường ai sẽ làm loại chuyện này a linh lực nhiều không có nơi xử là a đây quả thực là không làm việc đàng hoàng học đều là chút, lộn xộn cái gì đồ chơi a thời lao ra tử cùng trầm trường lâm khoe miệng giật giật. Quả thực không biết nên dùng dạng gì thần sắc đi nhìn tiểu tử kia. Làm lôi nổ vang trong nháy mắt kia, thời anh cùng thời phong cu nở dê giật nảy mình. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thời anh có chút ngộng, nháy mắt. Đây là lão thiên gia cho chúng ta hạ cảnh cáo sao hẳn là, sư phụ nói qua, không muốn tùy tiện thể, nếu như hướng lên chơi y phát thể, lại làm không được, thực xe bị sét đánh Thời Phong rất nghiêm túc gật đầu, đưa tay giữ chặt muội muội mình tay. Tiểu Anh, lần này ngươi nhất định phải kiên trì lên, không thì chúng ta đều sẽ bị sét đánh, nghe nói bị sét đánh sau sẽ chết, coi như may mắn không chết, cũng sẽ biến rất kỳ quái, giống người bị bệnh thần kinh, liền cùng Thời Phong vắt hết óc nghĩ nghĩ. À, liền cùng bên ngoài trấn cái kia, thường xuyên người trần chuồng chạy kẻ lang thang đồng dạng. A thật, ta không muốn, ta mới không muốn ca ca ngươi muốn giám sát ta. Thời Phong nói cái kia kẻ lang thang, Thời Anh tự nhiên là biết đến. Nàng mới không muốn tẩy chuồng, cùng cái người điên gặp người liền ôm, gặp người liền truy, còn bị người khác đánh mới không muốn liệt. Thời Anh nắm thật chặt Thời Phong tay, một mặt nghiêm cẩn lo lắng. Ca ca, vì chúng ta mạng nhỏ nghĩ, ngươi nhất định phải giám sát ta, nhất định nha. Ừm, ta hiểu rồi. Hai cái tiểu đại nhân, chững chạc đàng hoàng khuyên nói đối phương. Làm cho Thời lão gia tử quay lưng đi, nén cười nghẹn bả vai co lại co lại. Không được hai người này tiểu hôn đả ngày bình thường tả cờ cơ linh. Mặc kệ hắn nói cái gì, bọn họ đều có thể bắt lấy không phản bác, còn nói đạo lý rõ ràng, ngụy biện một đồng lớn. Để ngươi vừa tức vừa buồn cười. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là có thể gặp được khắc tinh. Coi bọn họ là thành nhỏ đầu đất lừa dối, vẫn cứ vẫn luôn tin đến sợ hãi. Muốn cười chết nhìn hai cái ngốc manh tiểu khả ái. Sở thiếu niên kéo căng lấy biểu tình, đồng dạng một mặt nghiêm túc. Không sai, lão thiên gia sẽ giám thị các ngươi, nếu là làm không được, sẽ bị sét đánh đồ đần, cho nên từ nay về sau, các ngươi nhất định phải nghiêm túc học. Ân, chúng ta nhất định sẽ hai con tiểu khả ái, liên tục gật đầu. Nghiêm túc đến không được. Sở thiếu niên đưa tay khoác lên khỏe môi trên, thấp cười vài tiếng. Dễ lừa gạt như vậy, dễ khi dễ như vậy, vậy lại nhiều khi dễ mấy lần các ngươi là từ giờ trở đi học, vẫn là ngày mai bắt đầu học hiện tại vờ ơ y thi tô tờ, đi góc tường đứng trung bình tấn, chờ lưu cờ na ho đứng trung bình tấn đến sẽ không bị người khác gạt ngã, liền xem như hoàn thành bước thứ nhất. Ai làm sao cảm giác quái chỗ nào quái hai huynh muội có chút mê. Học bắt quỷ cùng đứng trung bình tấn có quan hệ gì, nhìn có chút quẹo góc nhi đến hai huynh muội. Sở thiếu niên đưa tay câu tới một cái chén trà, đem bên trong nước rội đến giữa không trung, dùng kết giới bao vây lấy. Sau đó ở ngay trước mặt bọn họ, năm ngón tay vừa thu lại siết chặt. Cái kia khả ái nhỏ chén sứ, liền biến thành một tí xíu tinh tế vôi, bày tại lòng bàn tay của nàng trong. Hoa hai cái xuẩn đáng yêu, hai mắt lấp lánh lượng. Đứng trung bình tấn sau khi hoàn thành, muốn luyện quyền, chờ luyện đến có thể đem thứ này bóp thành bụi. Liền đại biểu các ngươi có cơ sở nhất định, tiến hành bước kế tiếp.